Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Lôi Hỏa Phần Thiên. Đoán cái gì đoán, ngươi nhìn chẳng phải biết. Hệ thống tinh linh bó tay nói ra, Dương Mạc nhún vai, không thú vị, thoại âm rơi xuống, Dương Mạc tâm niệm thăm dò vào trong ngọc giàn. Trong phút chốc, Dương Mạc thần sắc bỗng nhiên trở nên đặc sắc. Lôi Hỏa Phần Thiên, hồn kỹ, được như nguyện, hệ thống tinh linh chế nhạo nói. Dương Mạc trọng trọng gật đầu, vẻ mừng như điên hiện lên ở trong mắt. Không ngờ, cái này bộ hồn kỹ, thế mà là trưởng thành tính. Một loại nói tới, võ kỹ, hồn kỹ phẩm giai là cố định. Tu vi càng mạnh, phát huy uy lực tự nhiên càng mạnh. Nhưng còn có một loại ngoại lệ. Này liền là không có phẩm cấp võ kỹ, hồn kỹ, cái này tồn tại cũng xưng là trưởng thành tính võ kỹ. Liền giống trước đó lấy được Đại Long Cầm Thiên Thủ, tuy nói là địa cấp, nhưng trình độ nào đó đi lên nói, cũng là trưởng thành tính. Bởi vì Đại Long Cầm Thiên Thủ có thể ỷ vào luyện hóa long hồn long huyết, khiến vũ kỹ này trở nên càng ngày càng mạnh, phẩm giai càng ngày càng cao. Giờ phút này lấy được Lôi Hỏa Phần Thiên càng là như vậy. Muốn tu luyện cái này bộ hồn kỹ, trước đến thu nạp lôi hỏa lực cất vào thể nội, lại dùng thể nội lôi hỏa lực câu động giữa thiên địa lôi hỏa lực, phát động phần thiên lực, rất là không đơn giản. Bất quá chỉ cần tu luyện thành cái này bộ hồn kỹ, uy lực chỉ sợ là kinh thiên động địa đi. Dương Mạc trong mắt hiện ra nồng đậm sáng chói, kinh hỉ ý thật lâu không cách nào đè xuống. Thể nội luyện hóa lôi hỏa lực càng nhiều càng mạnh, cái này bộ hồn kỹ liền càng mạnh. Đi nơi nào tìm lôi hỏa lực? Dương Mạc vuốt ve cằm. Đây là tu luyện Lôi Hỏa Phần Thiên vấn đề thứ nhất. Yêu thú a, trước đó gặp Lôi Viêm Ưng không phải liền là rất tốt lựa chọn. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc trố mắt nhìn, trọng trọng gật đầu, xác thực. Lôi Viêm Ưng lôi hỏa lực không kém, nó thú hạch bên trong nhất định có cái này hai loại lực lượng bản nguyên. Như là luyện hóa, liền có thể thi triển Lôi Hỏa Phần Thiên. Bất quá Lôi Viêm Ưng thế nhưng là phi hành yêu thú, càng là võ vương cảnh tồn tại, cho dù giờ phút này đứng ở bản thân trước mặt, muốn chém giết nó cũng hết sức khó khăn. Gặp nói sau đi, tốt xấu đã có hồn kỹ, thực sự không được, ra ngoài sau đó đi thương hội mua tương ứng thú hạch. Dương Mạc trong nháy mắt có quyết định, đem Lôi Hỏa Phần Thiên nhớ cho kỹ. Dương Mạc vận chuyển Huyền Thông Bảo Lục, bản thân nhất định phải mau chóng tăng lên tu vi. Thấy được Thiên Hà Cốc cùng triều đình người, Dương Mạc đã đoán được bọn họ mục đích, cảm giác cấp bách tự nhiên sinh ra. Thiên Hà Cốc, thập tam hoàng tử, chờ coi đi. Một đêm trôi qua, Dương Mạc tiếp tục chạy đi. Bất quá nhượng Dương Mạc hiếu kỳ là, dọc theo con đường này, tiểu hắc thế mà trở nên trầm mặc quả nói, không biết đang suy tư điều gì. Trước đi hơn nửa ngày, Dương Mạc bất đắc dĩ cắt ngang tiểu hắc trầm mặc, nghĩ gì thế, còn có bao xa? Tiểu hắc đột nhiên tỉnh táo lại, cười khan nói, còn sớm, khoảng cách xa đây, dọc theo con đường này khác không có bảo địa, tỉ như sinh trưởng thiên tài địa bảo địa phương. Dương Mạc hỏi, tiểu hắc mắt lộ ra suy tư, trầm ngâm chốc lát, mắt sáng rực lên, thật là có, liền tại phía trước mấy bên ngoài vạn dặm, năm đó chỗ ấy sinh trưởng rất nhiều linh dược. Vừa nói, tiểu hắc không tự giác nuốt nước miếng một cái. Dương Mạc lắc đầu cười một tiếng, năm đó ngươi không ít ăn trộm đi. Hắc hắc, quả nhiên không thể gạt được lão đại. Kỳ thật chỗ kia là này phụ thuộc tông môn dược viên. Bây giờ 10 vạn năm đi qua, cũng không biết dược viên còn có ở đó hay không. Tiểu hắc ám nói, Dương Mạc trong mắt tinh quang lấp lóe. Cho dù năm đó bị hủy, chỉ sợ cũng sẽ có một chút linh dược lưu lại. Tồn tại 10 vạn năm dược viên, còn sót lại linh dược như là sinh trưởng đến nay. Này đem là bực nào nghịch thiên tồn tại. Nghĩ vậy, Dương Mạc trong lòng tuôn ra nồng đậm chờ mong. 10 vạn năm niên đại linh dược, chỉ sợ đã trưởng thành là thánh dược. Cho dù tại Dương gia, Dương Mạc cũng chưa bao giờ thấy qua 10 vạn năm linh dược a. Không đúng, tiểu hắc, này phụ thuộc tông môn nhất định cũng là cường giả như mây đi. Bọn họ dược viên, há có thể không có trận pháp cấm chế trấn thủ. Dương Mạc đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, tự nhiên là có, bất quá đã nhiều năm như vậy. Trận pháp loại hình nói không chừng mất hiệu lực. Tiểu hắc chờ mong nói ra. Dương Mạc trong lòng chờ mong tức khắc hạ thấp rất nhiều. Như là trận pháp mất hiệu lực. Những năm này tới tiến nhập nơi đây nhân vương không ít. Nói không chừng đã sớm bị bọn họ rời trống. Mà như là trận pháp không mất hiệu. Chỉ dựa vào bản thân lục cấp trận pháp sư tạo nghệ. Chưa chắc có thể phá. Nhìn kỹ hẵng nói đi. Đem so với dưới. Ta ngược lại càng bỏ thêm hơn chờ mong lấy đến lôi hỏa lực. Dương Mạc nói. Tiểu hắc cười thần bí. Có. Đừng quên huyền đan tông thế nhưng là dùng đan thuật nghe tiếng. Bọn họ tiểu huyền giới bên trong. Há có thể không có linh hỏa. Linh hỏa. Dương Mạc thần sắc trì trệ. Đối. Đúng. Đan sư. Luyện khí sư tới nói. Linh hỏa thế nhưng là không thể nhiều đến chí bảo. Linh hỏa chính là thiên địa sinh ra kỳ lạ hỏa diễm. Như là thu phục luyện hóa cho mình dùng. Không hữu hiệu để luyện đan luyện khí vẫn là đối địch. Đều là vô cùng trợ lực. Không sai. Huyền Đan Tông tại thời kỳ đỉnh phong nắm giữ linh hỏa vượt qua 30 loại. Bây giờ tông môn biến mất. Nhưng nhất định là có không ít linh hỏa còn sót lại xuống tới. Cho nên tại đây tiểu huyền giới bên trong. Nhất định có linh hỏa tồn tại. Tiểu hắc trùng điệp nói ra. Dương Mạc không dám ôm hy vọng quá lớn. Dù sao nơi đây phạm vi cực lớn. Còn lại hơn 20 ngày căn bản không đủ dò xét bao nhiêu phạm vi. Tìm được linh hỏa hy vọng 10 phần mong manh. Liên tục 7 đến 8 nhật. Dương Mạc đều là ban ngày trước đi. Ban đêm tu luyện. Một đường đi tới căn bản không có thấy được bất luận kẻ nào thú tung tích. Càng không có gặp linh hỏa. Tại đan thần giới rồi giao thiên địa linh khí phía dưới. Dương Mạc đã bước vào võ giả cảnh nhị giai, nhưng mấy ngày cô độc trước đi, cũng nhượng Dương Mạc trong lòng sinh ra hoài nghi, tiểu hắc đến cùng dựa vào không dựa vào quá mức, tựa hồ cảm ứng được Dương Mạc hoài nghi ánh mắt, tiểu hắc rụt rụt cổ, lão đại, khác nhìn ta như vậy à, ta sẽ ngượng ngùng, đã đi hơn 2 vạn trong, còn có bao xa, Dương Mạc hỏi, 1 tháng thời gian đã qua 1/2, lại tiếp tục như vậy. Bản thân chẳng phải là toàn bộ đem thời gian lãng phí ở chạy đi phía trên. Ách, có người. Tiểu hắc đột nhiên chuyển đổi đề tài nói ra. Theo tiểu hắc ánh mắt nhìn. Dương Mạc nhìn thẳng đến một vị 13 đến 14 tuổi thiếu niên từ đằng xa vách đá treo leo bên trong chạy. Hết tốc lực mà ra. Dương Mạc kinh ngạc nhìn về phía này mặt vách đá treo leo. Huyễn thuật sao? Rõ ràng là hoàn chỉnh thạch bích. Căn bản không có cửa vào. Thế nhưng là này thiếu niên xác thực cứ như vậy từ trong đó chạy ra. Thiếu niên trên mặt mang vẻ sợ hãi. Chạy trốn cũng tựa như rời xa thạch bích. Một bên chạy hết tốc lực. Một bên kinh khủng quay đầu lại xem xét. Bên kia huynh đệ. Mau trốn. Thiếu niên cũng phát hiện cách đó không xa Dương Mạc. Vội vàng hô nói. Vù. Đột nhiên. Một vị thanh niên nam tử từ vách đá treo leo bên trong lướt ra. Xích hồng đôi mắt giống như dã thú. Quét mắt một vòng liền hướng lấy thiếu niên đuổi theo. Triều đình người. Thấy được này thanh niên nam tử phục sức. Dương Mạc trong nháy mắt nhận ra lai lịch. Không khỏi lông mày hơi nhíu. Dương Mạc không có để ý tới. Hiếu kỳ hướng vách đá treo leo nhìn lại. Ở trong đó có cái gì? Liền tại Dương Mạc hiếu kỳ ở giữa. Truy kích thiếu niên đi thanh niên hình như có cảm giác. Xoay người liền hướng lấy Dương Mạc cướp tới. Lan, ta đi. Lão đại, người có thể nhịn ta cũng không thể nhịn. Chỉ là nhìn một chút chỗ kia. Người này liền dám mắng chúng ta. Tiểu hắc tức đến nổ phổi vừa nói. Quơ quơ vuốt mèo liền muốn lướt ra. Dương Mạc chế nhạo cười một tiếng. Cái này thế nhưng là võ giả cảnh cửu giai nhân vương. Đã thần trí rối loạn, người muốn trên, tiểu hắc tức khắc một suy sụp, ho khan nói, lão đại, ta rất hư nhược, ngài lên, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn,